Sam Sam đến đây ăn nè. Phần 9. Từ lúc trở thành nhân viên chính thức, Sam Sam có chút vội vã. Hôm nào cũng giơ tay đếm ngày đợi boss lớn trở về. Biểu hiện cụ thể như hàng ngày đi làm, trước khi bước vào tòa nhà Phong Đằng đều nhìn lên tầng 22 với ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Khi tan ca lại dùng ánh mắt chí lớn chưa thành nhìn lên lần nữa, cuối cùng mới bịn rịn ra về. Thế là cả tòa nhà Phong Đằng đều biết trong những ngày CEO đi vắng, Tiết Sam Sam thường nhìn văn phòng chủ tịch hết sức bịn rịn, rõ ràng là đã tương tư thành họa. Trưa nay Sam Sam ăn cơm xong rồi nằm bò lên bàn làm việc ngủ. Ngủ được một lúc thì điện thoại reo. Sam Sam ở ải nghe máy. Tiếng A Mây vọng đến. Sam Sam, rảnh không? Lên đây chút đi. Lên ư? Sam Sam ngồi thẳng dậy. Lẽ nào boss lớn về rồi? Nghiêm trang nói. Được. Cúp máy, Sam Sam hít sâu. Trấn tĩnh, trấn tĩnh. Tiết Sam Sam phải tin tưởng nữ thần thắng lợi luôn đứng về phe chính nghĩa. Tuyệt đối không thể vì boss lớn khá đẹp trai, khá giàu có mà trở giáo. Nghĩa là quay súng lại bắn vào quân mình. Sam Sam trong chớp mắt chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái chiến đấu. Ý chí chiến đấu bùng cháy hừng hực đốt tới tận tầng 22. A Mây thấy cô đến, vẫy tay gọi. Sam Sam qua đây. Sam Sam xua tay, biểu thị chút nữa hãy nói. Bước chân kiên định đi đến trước cửa phòng chủ tịch đại nhân, nghiêm túc gõ cửa. Vừa gõ vừa đọc thầm lời thoại. Lúc này tuyệt đối không thể tám chuyện với A Mây. Chỉ cần tám chuyện là ý chí chiến đấu tan rã mất. Đây là chân lý trình bày trong vô số tiểu thuyết kiếm hiệp. Gõ à gõ, gõ à gõ, gõ à gõ. Thay tần suất tiếp tục gõ. Không ai trả lời cô. Sam Sam ngu ngốc quay đầu lại. A Mây và vài thư ký đã sớm che miệng cười gần chết. A Mây vừa cười vừa thở hổn hển nói. Sam Sam, chủ tịch vẫn chưa về đâu. Vậy gọi tôi lên đây làm gì? Không phải chủ tịch thì không thể gọi cô à. Tuần trước tôi về nhà một chuyến, mang cho cô ít đặc sản ở quê này. A Mây nén cười đưa cái túi cho cô. Ê, cảm ơn, cảm ơn. Trước ánh mắt nén cười của mọi người, Sam Sam đổ mồ hôi, mang theo túi đặc sản yểu xìu đi xuống dưới. Hiệp thứ nhất, Tiết Sam Sam hoàn toàn thất bại, đến vạt áo của boss lớn cũng chưa sờ tới được. A Mây cả chiều tinh thần rất tốt, đúng lúc có việc công phải gọi điện xin chỉ thị của Phong Đằng. Trình bày xong việc công, A Mây nói không suy nghĩ. Chủ tịch, Tiết Sam Sam rất nhớ ngày đấy. Nói xong, trong lòng liền hồi hộp, cảm giác mình đã quá liều lĩnh. Phong Đằng không phải loại cấp trên bình dị dễ gần, đồng thời cũng không dễ tiếp xúc. Cấp dưới đối với anh ta từ trước đến nay đều rất cung kính, ngoài công việc ra không dám nói năng khinh suất. Nhưng hôm nay bị Sam Sam náo loạn một chút, tâm lý A Mây rất thoải mái, không biết sao lại có thể nói ra. Phong Đằng rõ ràng không hề ngờ cô có thể nói điều đó, lát sau mới nói tùy tiện. Há? Trong bụng A Mây đoán chữ há của ông chủ, cho rằng hẳn là rất có hứng thú, khiến cô tiếp tục nói ra ý mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể hết nguyên văn đầu đuôi câu chuyện hôm nay của Tiết Sam Sam. Thế là lúc tối, khi Sam Sam đang ngồi chồm hổm chơi game trước TV, thì nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. 2 giờ sau tôi bay, trưa mai về tới nơi. Sau đó không đợi Tiết Sam Sam trả lời, đối phương liền bình tĩnh nhấc máy. Cầm điện thoại mãi một lúc lâu, Sam Sam mới biết vừa nãy là giọng của boss lớn. Quá hung hăng, thật quá hung hăng. Sam Sam tức giận quăng điện thoại lên giường. Chủ tịch rõ ràng còn chưa về, đã đơn phương tuyên chiến, hơn nữa còn đánh điện đường dài quốc tế. Tiền ơi tiền. Sam Sam thương xót cho cái phí điện thoại một lúc, quay đầu nhìn máy vi tính, suýt chút nữa hộc máu. Rõ ràng vừa rồi boss bị đánh chỉ còn lại một vạt máu, vậy mà bây giờ nằm trong vũng máu lại là cô. Quái vật boss dương ngoai giữ vỏ, đi đi lại lại bên cạnh thi thể cô. Quả nhiên các boss đều là người một nhà, rõ ràng là dương đông kích tây, điều hổ ly sơn. Nợ cũ lại cộng thêm thù mới. Ngày mai về đây đi. Sam Sam đỏ mắt nhìn máy tính, nắm tay thật chặt. Ngày thứ hai, Sam Sam vừa đi làm thì nhận được mật báo của A Mây. Máy bay của chủ tịch đại nhân 12 giờ đến thành phố S, khoảng 1 giờ nữa về tới công ty. Thế là Sam Sam không đợi Phong Đằng gọi, ăn cơm xong liền chạy lên tầng 22 với ý chí chiến đấu dào dạt, chờ boss lên tầng 22. Đợi này đợi này, Sam Sam đã ngủ gục ở chỗ của A Mây. 12 giờ 15 phút, Phong Đằng mang theo Linda và trợ lý đặc biệt Phương xuất hiện ở tầng 22. Các thư ký đều đứng cả lên nghênh đón. A Mây đẩy đẩy Sam Sam, không chút phản ứng, lại đẩy tiếp. Sam Sam nửa tỉnh nửa mơ, ngẩng đầu lên. Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, chỉ có vài hình dáng mờ nhạt. Sau một lúc, rõ nét dần, rõ nét. Sam Sam nhìn vào một đôi mắt. Căn cứ vào công lực tiết Sam Sam, hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ đằng sau đôi mắt kia. Chủ nhân đôi mắt nhìn cô, dương mày kinh ngạc, trong mắt lấp lánh ánh cười, vẻ mặt như thể mọi chuyện nằm trong dự đoán và cả ngoài dự đoán. A Mây nói, chủ tịch, cô Tiết ăn cơm xong lên liền đấy ạ. Phong Đằng ừ một tiếng, cất bước vào văn phòng CEO. Vào đi. Sam Sam vẫn ngốc nghếch ngồi ở chỗ A Mây. Linda nhắc, cô Tiết, chủ tịch đang kêu cô vào kìa. À, chủ tịch, boss. Sam Sam đã hoàn toàn tỉnh táo. Phần 10. Sam Sam vội vàng đứng lên khỏi chỗ của A Mây, bước nhanh theo Phong Đằng vào phòng chủ tịch. Phong Đằng ném mấy túi công văn gì đó trên tay lên ghế sofa, dặn dò, đóng cửa lại. Vâng, Sam Sam đóng cửa. Đối với mệnh lệnh của boss lớn, có khi hành động của Sam Sam nhanh hơn cả suy nghĩ. Đóng cửa xong, quay người lại, Sam Sam hoảng hốt. Chủ tịch, rõ ràng đang cởi y phục. Được rồi, tôi chỉ là cởi áo vest, vẫn mặc sơ mi bên trong. Thế nhưng, động tác cởi y phục này sao lại đẹp mắt đến vậy? Chả trách có người mua vé xem múa thoát y. Hơn nữa, hình thể boss rất đẹp. Sam Sam nhìn không chớp mắt. Phong Đằng cởi áo vest, thấy cô ngốc nghếch đứng ở đó, tiện tay vứt áo vest cho cô, giúp tôi treo lên. Sau đó, anh vào nhà vệ sinh rửa tay, bỏ lại Sam Sam bê áo hóa đá ở chỗ cũ. Boss lớn đúng là boss lớn, bắt người khác làm việc hiển nhiên như vậy không sao. Cứ thế này, chắc cô trở thành a hoàng toàn năng của chủ tịch quá. Sam Sam nắm tay, quyết định rồi, phản kháng, bắt đầu từ việc không treo áo lên. Phong Đằng rửa mặt xong đi ra, liền thấy Tiết Sam Sam vẫn bê áo vest đứng ở chỗ cũ. Phong Đằng nhíu mày, không tìm thấy chỗ treo áo à? Không phải, Sam Sam lấy hết dũng cảm. Chủ tịch, tôi không thể giúp anh treo được. Tại sao? Phong Đằng nét mặt xa sầm, chậm chậm đi về phía cô. Sam Sam chỉ cảm thấy xung quanh mình đều bị sự đàn áp bao phủ, càng lúc càng mạnh. Bởi vì... Sam Sam nghiến răng, hai tay đưa áo ra. Bởi vì trời lạnh rồi, chủ tịch nên mặc đi, không sẽ bị cảm lạnh. Tiết Sam Sam, mày hết cứu chữa nổi rồi. Sam Sam ủ rũ nhìn áo vest trong tay. Bỏ đi, treo quần áo chỉ là chuyện nhỏ. Hôm nay chủ yếu đến là vì chuyện cơm trưa. Điều này nhất định không thể thỏa hiệp. Phong Đằng mỉm cười. Hóa ra là cô quan tâm tới tôi. Vừa nãy tôi vẫn còn cho rằng... Nụ cười của anh ta khiến Sam Sam sởn tóc gáy, vội vã phủ nhận. Không có, tôi đương nhiên quan tâm tới chủ tịch rồi. Tại sao? Cái gì tại sao? Tại sao quan tâm anh ta? Sam Sam vắt óc, lắp bắp nói. Bởi vì sức khỏe của chủ tịch chính là hạnh phúc của nhân viên. Sức khỏe của tôi chính là hạnh phúc của cô. Câu này rất hay. Phong Đặng hài lòng gật đầu. Được rồi, sức khỏe của tôi rất tốt, cô cứ treo áo lên đi. Ách, lời của chủ tịch đại nhân dường như có chút kỳ lạ. Sam Sam vừa treo áo vừa nghi ngờ. Treo áo xong quay lại, vẫn không biết chỗ nào không đúng. Sam Sam để vấn đề này lại trong đầu, nói cà lăm. Chủ tịch, không đúng, sao lại là ngữ khí này chứ? Lại không phải đi cầu xin. Sam Sam ho một tiếng, nói lại. Chủ tịch, Phong Đằng đi về phía sau bàn làm việc. Sao rồi? Cái đó, cơm trưa... Sam Sam đang muốn gióng một hồi trống để củng cố tinh thần, chết mới buông tay. Phong Đằng ngắt lời cô. Đúng rồi, lấy hai túi giấy ở trên bàn mang qua đây. Lại bắt cô làm. Được rồi, thì giúp anh ta lần cuối. Sam Sam đưa cho anh ta hai túi giấy rất đẹp, nhưng Phong Đằng không cầm, bật máy tính nhập pass, nói: Ê, cho cô đấy, cầm lấy đi. Đưa, cho, cô. Ba từ này không thua gì tiếng sét đánh giữa chín tầng mây, hoàn toàn làm cho Sam Sam chấn động đến mức mấy phút mà không có phản ứng nào. Vừa lướt mắt nhìn vào trong túi thì hình như là sản phẩm dưỡng da. Boss lớn lại mua sản phẩm dưỡng da cho cô. Thật rất là đáng sợ. Dường như bản năng sinh tồn mách bảo Tiết Sam Sam, thứ này nhất định không lấy, lấy rồi sau này không còn đường sống. Thế là Sam Sam mở miệng. Chủ tịch, tôi không... Từ không vừa rời khỏi miệng, ánh mắt Boss liền chém qua. Từ cần trong không cần phanh ngay ở cửa miệng. Sam Sam suýt chút nữa thì nghẹn đến nội thương. Không gì. Lại uy hiếp cô. Dùng mã chiêu này mà không có chút sáng tạo ư? Sam Sam vô cùng xem thường chủ tịch đại nhân, không thể không nhận. Nhưng mỗi lần đều bị uy hiếp bởi cô một chiêu thức, Sam Sam càng xem thường bản thân. Thấy cô cúi đầu ủ rũ, trong mắt Phong Đằng cũng có chút không vui. Được rồi, cô ra đi. Vẻ mặt Phong Đằng lạnh nhạt, xua tay kêu cô ra ngoài. Sam Sam đi đến cửa, Phong Đằng lại nói, buổi trưa ngày mai đừng quên lên đây. Sam Sam lúc này mới nhớ ra, việc cơm trưa vẫn chưa giải quyết, tất cả trình tự đều bị quà của boss lớn làm cho loạn cả lên rồi. Ra khỏi phòng chủ tịch, Sam Sam đã quyết tâm, số tiền này nhất định phải trả cho boss lớn, nhưng boss chắc chắn không nhận. Vì vậy, Sam Sam vô cùng thông minh, nghĩ ra một cách hay. Sau này, tăng ca sẽ không quét thẻ tăng ca, không nhận tiền tăng ca, như thế là được rồi. Linda thấy Sam Sam cầm túi giấy đi ra, cười nói, cô Tiết, quả nhiên là tặng cho cô. Cô ấy nói, có chút dành công. Nhãn hiệu này là tôi giới thiệu với chủ tịch. Lần trước, chẳng phải cô nói mùa đông da cô rất khô, thậm chí còn bong da sao? Dùng cái này rất hiệu quả. Sam Sam nhớ ra rồi, có một lần cô lên lầu đã từng hỏi Linda và Amay, những phụ nữ thời trang chỉ ra vấn đề này. Ngờ đâu, Linda, Sam Sam nhớ ra điều gì đó, vội vã hỏi, hai bộ sản phẩm trang điểm này bao nhiêu tiền vậy? Linda nhíu mày, cảm thấy cô này thực sự là không phóng khoáng. Đàn ông tặng quà chỉ cần nhận là được, còn hỏi giá cả, thật là thua thiển. Nhưng chỉ cười rồi nói con số. Nghe xong giá cả, Sam Sam chỉ có một suy nghĩ. Hãy để gió cuốn cô đi, cuốn đi. Mà đắt như thế, cô phải tăng ca bao lâu đây? Sam Sam chán nản, thất vọng toàn tập, lẩm bẩm nói, Linda, cô không thể giới thiệu hãng nào rẻ hơn chút sao? Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc không thể lý giải nổi của mọi người, Sam Sam trong trạng thái hồn rời khỏi xác mà bay xuống tầng dưới. Trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, cho đến khi qua buổi chiều, Sam Sam lại ngồi trên giường, ngây người ra nhìn hai hộp dưỡng da. Boss đại nhân quả không hổ danh là nhà đại tư sản, dùng thủ pháp chi tiền hào phóng, sao mà thành thục đến như vậy? Sam Sam mở cái hộp xinh đẹp, định thử chút, suy cho cùng đây là tiền tăng ca, N năm sau này của cô đổi lại, không thể để hết hạn. Nhưng lấy ra những cái lọ này, Sam Sam không còn lời gì để nói. Trên những cái lọ này viết gì thế nhỉ? Tuy rằng biết mặt từng chữ cái, nhưng khi kết hợp với nhau thì quả thật không nhận ra. Hình như là tiếng Pháp. Sam Sam tối sầm mặt, vứt hộp sang một bên. Sam Sam nằm lên giường, nhìn lên trần nhà, sau đó lại dậy, tìm giấy bút chép y nguyên những chữ cái trên lọ, định ngày mai hỏi các đồng nghiệp ở văn phòng. Cách ngày đi làm, Sam Sam hỏi hai đồng nghiệp khá am hiểu lĩnh vực này, kết quả họ đều không biết. Xem ra chỉ có thể hỏi Linda rồi, nhãn hiệu là cô ấy giới thiệu, có lẽ cô ấy biết. Rất nhanh lại đến giờ ăn cơm, Sam Sam vô cùng buồn rầu lên tầng trên. Buồn rầu bởi vì trong lòng Sam Sam rất mâu thuẫn. Có câu, vô công không hưởng lộc, cô ăn đã ăn rồi, cầm đã cầm rồi, lại cự tuyệt giúp người ta, dường như rất tiểu nhân, rất phong ơn bội nghĩa. Nhưng nếu không từ chối, sau này vẫn phải tiếp tục ăn, nếu không chùng vẫn phải tiếp tục cầm, lặp đi lặp lại, há không phải muốn từ nhân viên gấp rau chuyển thành công nhân nô lệ rồi ư? Công nhân nô lệ, Sam Sam giật mình một cái, toàn thân lạnh buốt. Không được, không được, như thế vĩnh viễn không có ngày thoát ra, thà làm tiểu nhân cũng không thể làm công nhân nô lệ. Cái trước là vấn đề nhân cách, cái sau lại là vấn đề đời người, Sam Sam lại hạ quyết tâm một lần nữa. Nhưng vừa vào văn phòng, Sam Sam liền phát hiện ra tâm trạng của chủ tịch tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ. Cũng đúng, bác xoáy bụng thì tâm trạng đều không tốt, thậm chí là hung dữ, nếu có bút râu hùm cũng không bằng đợi boss ăn no rồi nói. Sam Sam tự giác ngồi xuống, bắt đầu gấp rau, gấp xong lại cung kính mời boss qua ăn cơm. Sau đó vừa ăn vừa len lén quan sát. Hừ, quả nhiên nét mặt của boss càng lúc càng ôn hòa. Thế là ăn xong, Sam Sam cuối cùng cũng có dũng khí để mở miệng. Chủ tịch, công việc gấp rau sau này tôi có thể không làm có được không? Thấy Phong Đằng nhíu mày, Sam Sam vội vàng tìm kẻ chết thay. Có thể để trợ lý Phương làm. Trợ lý Phương, tôi xin lỗi. À không đúng, để Amay làm. Sam Sam đột nhiên nhớ ra cách vẹn cả đôi đường. Đây không phải là cô hãm hại bạn, là tự Amay nói. Lần trước đi dạo, Amay còn nói chuyện này cô ấy cầu mà không được, còn nói nếu cô ấy không muốn thì để cô ấy làm. Năng lực Amay rất tốt, vừa tỉ mỉ, vừa dịu dàng, hơn nữa lại cùng một tầng, có thể dễ dàng gọi đến gọi đi. Sam Sam lắp bắp đếm kỹ ưu điểm của Amay. Phong Đằng chớp mắt. Giúp tôi gấp rau, cô cho Thành công việc ư? Không thì Thành cái gì? Sam Sam rất muốn hỏi lại như vậy. Tiếc là dũng khí của cô đã hết, không có gan mở miệng. Nét mặt của chủ tịch bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc đói bụng vừa nãy. Đã không muốn làm công việc này thì đừng cho rằng đây là công việc. Hả? Vậy rốt cuộc là làm hay không làm? Lời của chủ tịch sao mà sâu sắc đến vậy? Không thể đưa nhanh cho đáp án dễ chịu à? Sam Sam sắp bị anh ta quay chóng mặt rồi. Cô nói A Mai học lực giỏi, năng lực tốt. Có cơ hội xoay chuyển hư? Sam Sam ra sức tiến cử một cách vui vẻ. A Mai là thạc sĩ, vì thế để cô ấy làm việc này là một lãng phí nhân tài. Phong Đằng lạnh nhạt nói, cô làm là đúng nhất. Không đồng ý thì không đồng ý, chủ tịch đại nhân sao phải công kích cá nhân? Sam Sam buồn rầu nhìn dáng vẻ dám phẫn nộ nhưng không dám nói của cô. Tâm trạng Phong Đằng lấy lại được một chút, đổi chủ đề nói chuyện. Đồ hôm qua cho cô có dùng được không? Tôi vẫn chưa dùng. Sắc mặt Phong Đằng như từ trời quang chuyển sang nhiều mây. Sam Sam vội vã giải thích, không phải không dùng, là do tôi không hiểu nhãn mác trên đó. Có điều tôi đã ghi lại, chút nữa hỏi Linda là được. Phong Đằng quở mắng, việc này cũng đi hỏi người khác, cô không cảm thấy mất mặt? Tôi cũng thấy mất thể diện. Không hiểu tiếng Pháp cũng là mất mặt ư? Sam Sam cảm thấy mình quả là vô tội. Cô chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ, xin chủ tịch đừng mang tiêu chí xuất sắc hơn người ra yêu cầu cô có được không? Hơn nữa cứ coi như là mất mặt thì là cô mất mặt, liên quan gì tới chủ tịch đại nhân? Đưa đây. Phong Đằng không ném được, nghiêm mặt yêu cầu. Cái gì? Sam Sam ngỡ ngàng. Không phải cô đã ghi chép lại à? Bản chép ở đâu rồi? À, tôi không biết anh ta muốn làm gì. Sam Sam vẫn nghe theo, lấy giấy từ trong túi quần. Phong Đằng xem lướt qua, sau đó để lên bàn. Qua đây. Làm gì? Sam Sam lại gần. Nghe rõ đây. Phong Đằng chỉ từng dòng từng chữ bắt đầu dịch. Cái này là... Anh dịch từng dòng, Sam Sam ngơ ngẩn, chủ tịch lại có thể đích thân dịch cho cô cái này. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, Phong Đằng đã dịch xong, hỏi cô, nhớ chưa? Sam Sam không nói được gì, vừa nãy quá kinh ngạc vì được chiếu cô tới, căn bản vẫn chưa nghe kỹ. Phong Đằng nhìn tiếc Sam Sam bằng ánh mắt nhìn heo, Sam Sam cúi đầu cảm thấy hổ thẹn, rốt cuộc làm sao mà được tuyển vào? Phong Đằng lắc đầu thở dài, bỏ đi. Anh cầm bút viết tiếng Trung dưới mỗi một dòng. Dáng vẻ cầm bút của anh ta vô cùng cuốn hút, trời sinh một loại khí thế nắm giữ toàn cục. Nét chữ cũng vô cùng có lực. Ánh mắt Sam Sam vô tình chuyển từ tờ giấy sang Phong Đằng, dần dần có chút say sưa nhìn anh ta. Tại sao lại cảm thấy dáng vẻ của chủ tịch lúc này cúi đầu viết chữ rất dịu dàng? Rõ ràng dáng điệu của anh ta là không kiên nhẫn. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Phong Đằng viết xong ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiết Sam Sam đang nhìn mình với dáng vẻ mất hồn mất phía. Tâm trạng đột nhiên tốt hơn, đưa giấy cho cô. Cầm lấy. Ê, Sam Sam nhận lấy. Phong Đằng cười nhẹ. Ngày mai nhớ đến đúng giờ. Sam Sam bị nụ cười của chủ tịch dao động, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Phong Đằng đã hài lòng. Cô về đi. Cho đến khi trở về văn phòng của mình, Sam Sam mới hoàn hồn. À, chủ tịch đại nhân thật không lương thiện chút nào. Hào phóng tăng tiền vẫn chưa đủ, lại còn dùng Mỹ Nam kế. Chết nổi là cô trúng kế rồi. Trải qua hai lần giao đấu, Sam Sam đã hiểu không thể đấu lực với chủ tịch đại nhân, chỉ có thể đấu trí. Dứt khoát không được, phải nghĩ ra cách nào quanh co, uyển chuyển. Qua vài ngày, đúng lúc thành tích CPA đã có, những người trong văn phòng tham gia thi ngày ngày đều nói điều này. Sam Sam lóe lên, có cách rồi. Sau khi cùng Phong Đằng ăn cơm xong, Sam Sam nghiêm túc nói, chủ tịch, để nâng cao trình độ chuyên môn, tôi định thi CPA, vì vậy buổi trưa phải chăm chỉ ôn tập. Vì vậy... Sam Sam ngừng lại, kỳ vọng nhìn Phong Đằng, hy vọng anh ta hiểu. Sau đó biết điều bảo ngày mai cô không cần đến, đọc sách cho tốt. Chủ tịch chắc chắn không biết khi nào thi CPA. Phong Đằng quả nhiên lĩnh ngộ được, nói một cách hiểu ý. Văn phòng của cô thật là ầm ĩ, buổi trưa cô có thể đọc sách ở đây. Sam Sam yếu xìu. Tuy lần này đã thất bại, nhưng Sam Sam là một đứa trẻ kiên cường, đã tìm thấy niềm vui trong chiến đấu, có thể chuẩn bị tốt tâm lý kháng chiến trường kỳ vì chưa bị đả kích nặng. Nên khi Phong Đằng nói đọc sách ở chỗ anh ta gì gì đó, Sam Sam cơ bản cũng chẳng để tâm. Vì vậy, ngày thứ hai tại văn phòng chủ tịch, đối với đống sách khổng lồ trên bàn, nét mặt Sam Sam không thể không nói là hết sức ngoạn mục. Những cái này là cái gì? Tài liệu dạy học CPA. Chủ tịch đại nhân thông thả nói. Sam Sam cuối cùng cũng hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông. Không phải cô xem sách ở đây à? Tôi đoán cô có thể quên mang sách, vì vậy kêu Linda chuẩn bị một ít. Phong Đằng đi về phía cô, quay người nhíu mày. Sao chỉ có vài cuốn thế này? Hai mắt Sam Sam túi thui, không chịu được. Những quyển này vẫn còn chưa đủ nhiều à? CPA vốn dĩ đã có 5 môn, những tài liệu dạy đã rất nhiều rồi. Nhưng đống sách này không chỉ bao gồm tài liệu dạy, còn có sách tham khảo và các dạng đề thi CPA. Anh ta còn có thể chơi ít. Phong Đằng không nói, rút một tờ đề thi ra lật xem. Mấy đề thi này không tính. Phong Đằng lật một chút rồi nói, cô bắt đầu đọc sách đi, sau này cứ nửa tháng thi một lần. Thi? Không thể nào, chủ tịch đại nhân còn muốn kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm mà. Nhưng tôi phải đi làm. Vậy thứ bảy qua đây. Thứ bảy không phải là ngày nghỉ, không cần đi làm ư? Tôi có gọi cô đi làm không? Phong Đằng trong lòng vui sướng mỉm cười. Để cô đi thi, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ công ty tốt hơn. Sam Sam vùng vẫy giải chết. Vậy tôi thi một môn. Ít, hai môn được rồi. Thi cùng lúc 5 môn có thể không qua. Cuộc thi CPA thế nhưng có tiếng là biến thái nha. Thời gian thi vẫn còn 1 năm, còn rất dài. Hóa ra anh ta lại có thể biết rõ khi nào thi. Thật là hiểm ác. Hơn nữa, Phong Đằng nhẹ nhàng nói, tôi có cách khiến cho cô qua. Á, lẽ nào chủ tịch lại có cửa? Hai mắt Sam Sam sáng lên. Tuy cô không thể gian lận, nhưng tâm lý tự sướng một chút cũng sướng. Chỉ cần một câu nói. Quả nhiên, dáng vẻ chủ tịch đại nhân vô cùng chắc chắn. Sam Sam xúc động, thi không đạt, trừ tiền lương. Trước ca làm buổi chiều 5 phút, mặt Sam Sam xanh như tàu lá, bị chủ tịch xua ra khỏi phòng. Cầm mấy quyển sách dày, hai mắt tối sầm xuống tầng. Lần thứ nhất gõ trống làm tinh thần hăng hái hơn, lần thứ hai lại yếu đi, lần thứ ba thì kiệt quệ. Qua trận này, Sam Sam hoàn toàn kiệt sức rồi, đồng thời cũng hiểu ra một chân lý. Đấu với trời, vui thích không cùng. Đấu với đất, vui thích không cùng. Đấu với boss, ngốc nghếch không gì sánh được. Rùa mạng, tiểu Sam Sam đáng thương. Ta hình như thấy được cuộc sống bi thảm sau hôn nhân của ngươi nha. Đời này khó mà xoay chuyển. Đây chính là cái giá để trả, để gả vào nhà giàu. Sam Sam, thực tế là ngươi đố kỵ phải không? Rùa mạng, cẩn thận ta cho ngươi dùng đồ dưỡng da do boss mua, sau đó bị dị ứng nha. Sam Sam không nói được gì. Rùa mạng, đồng nghiệp A muốn cái tên, vậy gọi đồng thế giai thì thế nào? Phần 11. Gần đây, nhân viên Tiết Sam Sam có thêm một sở thích, chơi game online 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Tài khoản mới lập, luyện là huyết ngưu, tên nhân vật là đánh xong boss mới ngủ ngon. Mặc dù cũng có lúc bị những kẻ vô vị hỏi là tại sao không lại là đánh xong kiss mới ngủ ngon, nhưng Sam Sam vẫn chơi rất happy. Mỗi ngày sau khi đánh xong boss đều có thể ngủ một giấc ngon lành, quên hết những muộn phiền trong ngày. Bởi vì ngủ rất ngon, hàng ngày lại được ăn cơm ở văn phòng chủ tịch, Sam Sam nhanh chóng béo lên mấy cân. Vì vậy, Sam Sam rất vui mừng. Chủ tịch đó là do cơm của nhà chủ tịch mà ra, không mất tiền, hoàn toàn miễn phí. Sao không khiến người ta vui mừng được chứ? Dù sao, Sam Sam cũng có cảm giác mình được lợi. Lại có một buổi tối, Sam Sam sau khi đánh xong boss, đi vào phòng vệ sinh đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Đứng trước gương của phòng vệ sinh, Sam Sam véo véo hai má mình. Ồ, chỗ này thịt trắng ra, mềm mềm, sờ vào có cảm giác tốt hơn trước nhiều. Đoán rằng đó chính là công sức mà sản phẩm dưỡng da của chủ tịch đại nhân đem lại. Véo hết bên trái, rồi lại véo sang bên phải, Sam Sam đột nhiên dâng lên chút buồn rầu. Nói lẩm bẩm, ai, kể ra thì gương mặt của mình cũng khá mà. Tại sao lại chưa từng có người để ý nhỉ? Các đồng nghiệp cùng độ tuổi với cô đều đã có người theo đuổi rồi. Phong Đằng có nhiều thanh niên tuấn tú tài năng, lại độc thân như thế, mà sao không có một ai thích cô? Lòng tự trọng của Sam Sam cũng hơi bị tổn thương. Nếu mà có người theo đuổi cô, Sam Sam đang bắt đầu mơ tưởng đến khả năng đó. Trong đầu liền hiện ra nụ cười u ám của chủ tịch đại nhân. Sam Sam nhất thời rùng mình, tất cả suy nghĩ đều bị hù dọa bỏ chạy hết. Sao lại nghĩ đến chủ tịch đại nhân cơ chứ? Thật đáng sợ. Thôi đi ngủ. Sam Sam liền trèo lên giường, rút đầu vào trong chăn. Cuối cùng cũng không ngủ ngon được. Âm hồn của chủ tịch đại nhân lại chạy vào giấc mơ của cô. Cảnh trong mơ rất đẹp. Cánh đồng cỏ xanh rộng mênh mông. Sam Sam vui vẻ ngồi ăn cỏ trên đất. Đúng, ăn cỏ. Bởi vì bây giờ cô là một con thỏ trắng. Cứ ăn. Trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày đen. Thỏ Sam liền ngẩng đầu lên. Ồ, hóa ra là chủ tịch đại nhân. Chủ tịch đại nhân quần áo chỉnh tề, phong thái nho nhã, đang cúi đầu nhìn cô cười. Thỏ Sam nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, vừa ăn vừa nghĩ. Chủ tịch đại nhân thật chẳng dịu dàng chút nào. Trong lòng Sam Sam đang suy nghĩ hăng say, đột nhiên đôi tay dài của cô bị nhấc bổng lên. Cỏ đẹp hơn ta sao? Tiếng nói tức giận của chủ tịch đại nhân. Ta phí công nuôi ngươi rồi, phí công thích ngươi. Thích ư? Cô có nghe lầm không đấy? Sam Sam kinh hãi đến đờ ra, ngọn cỏ đang ăn dở trong miệng rơi xuống đất. Dường như chủ tịch đại nhân biết trong lòng cô đang nghĩ gì, than lên một tiếng, hai tay hơi đỏ lên nhưng nét mặt lại rất ngạo mạn, nói: ngươi không nghe nhầm đâu, ta đúng là cái đó, ngươi không cần kích động như vậy. Sam Sam tiếp tục đờ người ra, một ngọn cỏ lại rớt ra khỏi miệng. Chủ tịch đại nhân thấy cô mãi không nói gì, thẹn quá hóa giận. Sao không nói gì cả, cũng không có biểu hiện gì? Sam Sam lắc đầu, muốn nói: ta là con thỏ, làm sao mà biết nói chuyện được chứ. Không ngờ, nhìn thấy cô lắc đầu, chủ tịch đại nhân tức giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, biến một cái thành một con cọp oai phong lẫm liệt, há mồm nuốt cô vào trong bụng. Hét lên một tiếng: á! Sam Sam bật dậy khỏi giường, ôm chăm vào trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một giấc mơ kỳ lạ đáng sợ, cũng hoang đường quá. Xem ra sau này không thể chơi điện tử được nữa rồi. Bãi cỏ ấy cũng rất quen, chính là bãi cỏ mà cô vẫn hay đánh yêu quái trong trò chơi. Con cọp ấy lại càng quen, chính là con quái vật boss mà tối nay cô vừa đánh chết. Không ngờ nó với chủ tịch đại nhân lại cùng nhau đến phục thù. Được thôi, những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, trong giấc mơ, khi mà chủ tịch đại nhân nói thích cô, mặt cô lại đỏ tận mang tai, tim đập như sấm. Sam Sam ôm chăn run rẩy. Chẳng lẽ cô lại có ý đó với boss đại nhân? Nếu không, sao lại ngại ngùng rồi tim đập mạnh chứ? Không thể nào, chẳng lẽ chơi chết vẫn chưa đủ nhanh sao? Nếu mà chủ tịch đại nhân biết được cô dám mơ giấc mơ như thế, chắc chắn sẽ ném cô từ cửa sổ tầng 22 xuống. Không đúng, chắc chắn là không phải như vậy. Nghe thấy người khác ngỏ lời, tim đập nhanh cũng là bình thường, không nhanh thì là người chết à. Sam Sam nỗ lực thuyết phục bản thân. Đúng, chính là như vậy. Cho dù là con heo tỏ tình với cô thì cô cũng ngại ngùng. Huống hồ chủ tịch đại nhân là người. Đúng, không sai, chính là như thế. Sau nhiều lần khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với chủ tịch đại nhân, quyết tâm không hài lòng, Sam Sam cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được. Nhưng vì quá sốc, nửa đêm còn lại cũng không ngủ được tí nào. Ngày hôm sau đi làm với tinh thần mệt mỏi. Không ngờ rằng trưa hôm đó ăn cơm ở phòng chủ tịch lại xảy thêm một số chuyện càng làm tinh thần cô thêm mệt mỏi. Tại sao tôi lại phải du lịch cùng mọi người? Sam Sam rất muốn nắm chặt vai boss đại nhân lắc mạnh. Văn phòng chủ tịch bọn họ cùng với phòng nhân sự đi du lịch thì liên quan gì đến cô? Tại sao cô phải đi chứ? Nhân viên của phong đàn hàng năm đều có một cơ hội đi du lịch. Công ty sẽ đưa ra những chuyến du lịch xa gần khác nhau cho nhân viên chọn lựa. Không biết từ lúc nào lại trở thành truyền thống, hai phòng ban đi chung với nhau, trở thành tục lệ cho đến nay. Năm nay, phòng tài vụ và phòng tiêu thụ đi chung với nhau đã đi du lịch trước khi Sam Sam vào công ty làm việc rồi. Còn văn phòng chủ tịch năm ngoái đã quyết định sẵn năm nay sẽ đi cùng phòng nhân sự. Ngài Phong Đằng bình thường không thích tham gia đi du lịch thế này, năm ngoái cũng không thấy bóng dáng đâu. Năm nay không hiểu vì sao lại có ý định tham gia. Tin tức được truyền ra làm phòng nhân sự hết sức phấn chấn. Mà vừa mới đây, chủ tịch đại nhân đã dùng giọng hết sức bình thường thông báo cho Sam Sam rằng 7 giờ sáng ngày kia đúng giờ có mặt tại tầng 1 tòa nhà Phong Đằng đi thái hồ du lịch với bọn họ. Chủ tịch, tôi không muốn đi. Sam Sam trong lòng rất phẫn nộ và đau buồn. Dùng ngón chân nghĩ thì cũng biết chủ tịch đại nhân đưa cô đi để làm gì. Chắc chắn là sợ thức ăn bên ngoài có thứ mà anh ta không ăn được, cho nên mang theo kẻ đầy tớ miễn phí này đi, lúc nào cũng có thể giúp anh ta chọn thức ăn. Nghe thấy cô từ chối, sắc mặt Phong Đằng trùng xuống. Hay là cô muốn ở lại làm bài kiểm tra? Bài kiểm tra? Đúng rồi, ngày kia là thứ bảy, lại đến ngày cô thi CPA rồi. Vốn dĩ cho rằng chủ tịch đại nhân chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ trước khi đi bị gọi đi kiểm tra thật. Nhưng lần trước anh ta có việc ở công ty nên không thể gặp ai. Lần này anh ta không phải là đi du lịch sao? Làm gì có công sức mà trông coi cô? Sam Sam đang định nói thế, liền nghĩ thấy không đúng. Dựa vào tính cách của chủ tịch, trực tiếp từ chối, anh ta nhất định sẽ nghĩ cách khác giày vò cô. Không bằng... Trong đầu Sam Sam nghĩ ra một cách, càng nghĩ càng thấy hay. Trên mặt liền hiện lên nụ cười, rất thành khẩn nói với chủ tịch. Chủ tịch, có thể đi du lịch cùng mọi người thật là rất tốt. Ngày kia tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, ha ha ha. Sam Sam cười rất vui vẻ. Phong Đằng nhìn cô một lúc cũng mỉm cười. Ý định của Sam Sam là thế này: 7 giờ tập trung, đúng không? Phải 7 giờ rưỡi hoặc thậm chí 8 giờ cô mới xuất hiện. Du lịch tập thể nhất định sẽ không đợi một mình cô. Đến lúc đó mọi người đi rồi, làm sao mà trách cô được? Đương nhiên không đến cũng không được. Như vậy chủ tịch sẽ biết là do cô cố ý. Cho nên Sam Sam định tầm 8 giờ đến chỗ chú bảo vệ báo cáo đã đến, bày tỏ rằng mình rất đau khổ và tiếc nuối vì bị tắt đường nên không thể đến kịp đi du lịch được. Như vậy sẽ có được nhân chứng sống rồi. Ha ha, đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Càng ngày cô càng có tâm kế rồi. Thế là 8 giờ sáng ngày thứ bảy, Sam Sam cắn bánh mì, rất thong dong đi đến trước cửa tòa nhà phong đằng. Sau đó, cô liền nhìn thấy rất rõ chiếc xe buýt du lịch. Sam Sam cầm điện thoại mà không dám tin. Đã gần 8 giờ rồi, tại sao họ vẫn chưa đi? Cô gần như bị hoa đá trước chiếc xe buýt. A Mai mở cửa sổ xe, gọi lớn: Sam Sam, nhanh lên xe, chỉ đợi cô thôi đó. Sam Sam gật đầu đi lên xe như bị mộng du, liền thấy chủ tịch đại nhân. Anh ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hàng ghế đầu, mặc một chiếc áo len màu nâu mềm mại, rất đẹp, rất anh tuấn. Đây là lần đầu Sam Sam thấy anh ta ăn mặc thoải mái như thế, không nghiêm túc như ở công ty, nhưng lại thêm phần trẻ trung phóng khoáng, khóe mắt ngắm ngắm, liếc liếc khắp xe, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh chủ tịch là còn trống. Sam Sam vô cùng biết điều, ngồi xuống bên cạnh chủ tịch, buồn bã hỏi: Ha ha, chủ tịch, chào buổi sáng. Phong Đằng nói nhạt: Không sớm đâu. Sam Sam chột dạ cười khang: Mọi người đều đã đến đủ rồi. Người lái xe mở máy xuất phát, trong khi cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu qua cảnh sắc và lịch sử của Thái Hồ. Trong xe bắt đầu bật một bài hát nhẹ nhàng. Sam Sam càng nghĩ càng thấy không đúng. Không phải họ đợi cô một tiếng đồng hồ thật chứ? Không chịu được liền hỏi chủ tịch: Chủ tịch, hôm trước ngài nói 7 giờ cơ mà. Cô nghe nhầm rồi. Đâu có, cô nghe rất rõ ràng mà. Nếu tôi đã nói 7 giờ thì tại sao 8 giờ cô mới tới hả? Vẻ mặt Phong Đằng không hề có chút tức giận nào, nhưng lại làm Sam Sam toát mồ hôi lạnh. Tiếc Sam Sam, ngươi là đồ ngốc, hỏi như thế không phải là tuyên bố mình có ý đến muộn sao? Sam Sam vội vàng chữa cháy: Ha ha, chủ tịch nói là 8 giờ, tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi nói sai. Phong Đằng dường như không thèm nghe, vẻ mặt bình thản, xem tờ giới thiệu du lịch trong tay. Chẳng lẽ cô thực sự nhớ nhầm sao? Sam Sam nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu hỏi nhà A Mai: A Mai, hôm nay rốt cuộc mấy giờ tập trung? A Mai nói: Vốn dĩ là 7 giờ, nhưng hôm qua chủ tịch nói 7 giờ hơi sớm nên đã đổi thành 8 giờ. Cô không biết sao? Làm sao mà cô biết được chứ? Vốn không có ai báo cho cô mà. Gian thương, nhất định là anh ta cố ý. Tại sao anh ta biết cô nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ cơm nhà anh ta có cho thêm gì đó cổ quái sao? Sam Sam rất muốn chất vấn Phong Đằng, nhưng nhìn thái độ chuyên tâm xem tờ giới thiệu của anh ta lại không dám hỏi. Trực giác nói với cô, thái độ bình tĩnh của chủ tịch đại nhân bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc anh ta dọa nạt cô. Không thể không nói đến cái trực giác bé nhỏ của cô rất chuẩn. Phong Đằng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, làm sao mà vui mừng tức giận đều thể hiện ra mặt được? Nếu không thì đã bị gặm chết không toàn thây rồi. Hai tiếng đồng hồ sau đã đến Thái Hồ. Trên đường khuôn mặt Phong Đằng không có chút biểu cảm, làm cho Sam Sam thấy bất an. Nhưng thỉnh thoảng Sam Sam cũng bắt chuyện, nhưng anh ta không thèm tiếp lời. Sam Sam nghĩ chắc chết rồi, lần này chủ tịch đại nhân tức giận thật rồi. Nhưng anh ta tức giận cái gì chứ? Cô không phải đã bị anh ta tính toán hết rồi sao? Cũng chẳng hề thắng anh ta. Đến lúc xuống xe ở điểm du lịch, Sam Sam vội vàng tranh giành ba lô cho chủ tịch đại nhân. Chủ tịch, để tôi cầm giúp ngài. Vội vàng ôm cái ba lô, nhìn Phong Đằng với ánh mắt kiên quyết. Phong Đằng nhìn đồ của mình bị cướp mất, không nói gì, khoác áo khoác ngoài rồi xuống xe. Sam Sam cũng nhắm mắt theo đuôi mọi người xuống xe. Một đoàn người được hướng dẫn viên du lịch đưa vào trong. Tuy rằng Sam Sam rất muốn ở bên cạnh chủ tịch đại nhân để lấy công chuộc tội, nhưng sức quyến rũ của chủ tịch đại nhân quả nhiên rất lớn. Một lúc sau, Sam Sam bị các nhân viên khác muốn chen chúc lên trên, đẩy về phía sau. Sam Sam đành ôm túi cùng A Mai đi ra phía sau. A Mai nhìn đám người vây quanh Phong Đằng, nói: Tính tình của cô thật tốt. Hả? Thật không? Sam Sam khiêm tốn, ngại ngùng nói. Cô nghĩ rằng A Mai đúng là đang khen cô. A Mai nói: Lúc sáng cô chưa đến, có cô gái phòng nhân sự quả nhiên muốn ngồi cạnh chủ tịch. Ai vậy? Vị đồng nghiệp này quả thật dũng cảm, lại còn vì chính nghĩa mà hy sinh bản thân mình. Đó, chính là cô gái mặc áo hồng đấy. A Mai chỉ một nhân viên đang đứng cạnh Phong Đằng. Kết quả, cô biết chủ tịch nói gì không? Nói gì? Chủ tịch không thèm nhìn cô ta một cái, nói: Không có chỗ ngồi khác sao? Ha ha ha. Đúng là phong cách của chủ tịch đại nhân. Sam Sam chăm chú nhìn hình bóng của cô gái đó, lắc lắc đầu, không vừa ý nói: Cô ấy gầy quá. Boss đại nhân cần một người khỏe mạnh, có thể gánh vác trọng trách ở bên cạnh. Đi được một đoạn, mọi người ngồi thuyền đi đến Thái Hồ Tiên Đảo, còn gọi là núi Con Rùa, là điểm dừng chân chủ yếu của ngày hôm nay. Ở trên đảo, chỉ đi tham quan qua loa một số thắng cảnh. Sam Sam hơi đói, hai mắt sáng lên, nhìn cái túi ở trong tay. Túi của Boss đại nhân nhất định có nhiều đồ ăn ngon, lấy trộm một ít, anh ta có biết không nhỉ? Sam Sam đang do dự không biết có nên ăn trộm không, thì Phong Đằng đang đi trước mặt, đột nhiên quay đầu lại. Sam Sam, lại đây. Đang đoán trong túi là đồ ăn gì, Sam Sam giật bắn mình, vội vàng bỏ tay xuống, nhìn anh ta một cách vô tội. Ấy, chủ tịch đại nhân gọi cô, có phải là đã hết giận rồi không? Vậy có thể ăn đồ trong túi được rồi sao? Sam Sam vui vẻ chạy đến, ngay cả việc Phong Đằng gọi cô là Sam Sam cũng không hề để ý. Chủ tịch, chúng ta đi ăn cơm đi. Hai mắt Sam Sam sáng long lanh. Phong Đằng nhìn cô đến lạnh cả người, đột nhiên cảm thấy biến mình thành miếng xương sườn. Cố gắng loại bỏ cảm giác đó, anh ta chỉ một cái kiến trúc trước mặt, nói: cô cũng cầu một cái đi. Sam Sam nhìn theo hướng anh ta chỉ, rõ ràng là một cái từ đường Nguyệt Lão. Ở trong đã có rất nhiều nhân viên chưa kết hôn đang xin quẻ. Sam Sam lờ mờ nghe thấy tiếng đạo sĩ bên trong nói: cái gì mà giải quẻ mất 50 tệ gì gì đó. Thế là Sam Sam lật tức lắc đầu: chủ tịch, tôi không cần đâu. Sam Sam nói chỉ hướng rộng lớn của mình: tôi bây giờ lấy sự nghiệp làm trọng, chưa nghĩ đến việc hôn nhân. Quỷ mới đi rút một thẻ, một khỏe những 50 tệ, sao không đi cướp đi? Hơn nữa mấy kỳ đạo sĩ ấy toàn lừa đảo, họ đều có thể lấy vợ. Hơn nữa, cô vốn không mang tiền, cô không hề nghĩ mình sẽ đi chơi thế này đâu. Lúc ra khỏi nhà chỉ tiện tay lấy tạm 10 mấy tệ đi đường thôi, lấy đâu ra tiền rước quẻ? Phong Đằng nhìn cô một cái, lấy bóp da đưa cho cô một tờ 50 tệ. Đi cầu đi. Sam Sam nhận tiền, hoài nghi hỏi: chủ tịch, tiền của ngài tôi đi xin quẻ, vậy quẻ là của tôi hay của ngài đây? Khóe miệng Phong Đằng khẽ mỉm cười: của chúng ta. Ách, có thể như thế sao? Sam Sam mê muội đi vào trong từ. Các nhân viên nhìn thấy Phong Đằng cùng Sam Sam đi vào, đều nhường cho cô rút quẻ trước. Sam Sam quỳ trên đệm cói, cầm móng đựng quẻ lên, lắc hai cái. Quẻ đầu tiên rơi ra ngoài, Phong Đằng nhặt lên, nhìn một lúc rồi nói: quẻ thứ nhất, đến chỗ đạo sĩ giải quẻ. Đạo sĩ nhìn sách, gật gù đắc ý nói: quẻ tốt, quẻ thứ nhất là quẻ cát. Quẻ nói rằng: quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu địa thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiểu thư, nhân duyên của cô đến rồi. Những nhân viên đứng xung quanh nhộn nhịp chúc mừng cô, khuôn mặt Phong Đằng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng nụ cười ngắn ngủi đó đã bị những nhân viên tinh tường nắm bắt được, biết được đã khen đúng chỗ, lại càng thêm ra sức chúc mừng. Trong tiếng chúc mừng, chỉ là nghe thấy Sam Sam vui vẻ nói: quẻ này quả không tồi, đây là lần đầu tiên có người nói tôi là thục nữ. Từ đường Nguyệt Lão lập tức trở nên yên tĩnh. Phong Đằng nhìn thoáng qua Sam Sam một cái, sau đó không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.